Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, thánh nhân thẫn thờ cùng kế hoạch. Tô thần ở miếu nữ oa bên trong, đã là cảm ngộ rất nhiều. Thậm chí nói, tô thần đạt được chính mình tu luyện sau khi, lớn nhất một loại thu hoạch. Dù sao tô thần thân thể, bản thân liền cũng không phải là đặc biệt cường hãn. Có bàn cổ máu tăng nắm, chỉ là bảo đảm phòng ngự không kém. Thế nhưng nhục thân thành thánh yêu cầu là công đánh, phòng ngự, các loại phương diện đều tiến hành nâng lên. Đến nhất định giới hạn sau khi, mới phải có thể để cho công pháp lần thứ hai diễn biến. Lần này nữ oa dấu ấn, để thân thể của ta có vi diệu thay đổi, có thể tiếp tục chịu đựng nhục thân thành thánh công pháp tăng nắm. Đối với nữ oa sức mạnh, mang đến tốt như thế nơi, đúng là tô thần không ngờ tới. Chỉ sợ nữ oa không nghĩ tới, một ít không thích hợp chính mình đường hướng tu luyện cảm ngộ mảnh vỡ, lại cho tô thần như vậy nâng lên. Nữ oa tu luyện, cũng không phải nói thân thể chi đạo. Mặc dù nữ oa sau đó muốn thay đổi nhân tộc thiên đạo phương thức tu luyện, nữ oa cũng sẽ không nói. Cùng ngoài hắn ra yêu tộc như thế, không ngừng rèn luyện thân thể, nữ oa tu luyện các loại bí thuật, cùng tô thần lập tức tu luyện gần như, chính là thu thập rộng rãi chúng trường. Nếu như có thể từ các loại bí thuật thu được càng nhiều cảm ngộ, như vậy tự nhiên là chuyện tốt, không cách nào thu được. Như vậy nữ oa sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp tiến hành cảm ngộ. Rồi cùng tô thần như thế, nữ oa làm thánh nhân, trên thực tế đồng dạng có không cách nào tăng cao tu vi cảnh khốn khó. Mà lúc này nữ oa cùng tô thần, chính là lợi dụng rất nhiều cơ hội, tiêu đi chính mình cảnh khốn khó. Nữ oa, tô thần đều được công rồi. Nếu như từ thánh nhân khác trong tay, được nhất định trợ giúp, nhất định là không cách nào làm được bước đi này. Tô thần rất rõ ràng, chính mình từ nữ oa trong tay bắt được những này cảm ngộ, là độc nhất vô nhị. Nhân tộc thánh nhân tu luyện đều là thiên đạo, đối với luyện thể bản thân, không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Cho tới nói đến nhục thân thành thánh, càng không phải là những người này quan tâm. Nếu như nói ba người này có nhục thân thành thánh công pháp, như vậy nhất định sẽ tu luyện. Thế nhưng rất đáng tiếc, trên tay những người này cũng không có loại công pháp này. Tô thần càng không có hùng hồn đến, để ba người trợ giúp chính mình thôi diễn. Hiện tại tô thần, nữ oa đâu đã vào đấy, lẫn nhau đều là thu hoạch rất nhiều. Thế nhưng ở một nơi khác, Ngọc Hư Cung, nhưng là không phải như vậy. Nữ oa thay đổi, cùng với tô thần nâng lên, để ba vị này thánh nhân không khỏi có chút trầm mặc. Mỗi một người đều chưa hề nghĩ tới chuyện lần này sẽ như thế phát triển. Bất kể là nhìn như đạm bạc hết thảy thái thượng lão quân, vẫn là hòa giải thương vương mặc chung một quần phục hy, đều có chút bất đắc dĩ. Nữ oa thu được như vậy thu hoạch, quả nhiên là đối với bốn người này lớn nhất một loại trào phúng. Nữ oa mất đi năng lực khống chế, cũng không phải nói sẽ vĩnh cửu biến mất. Nhưng những người này lần này không chiếm được đầy đủ chỗ tốt, chính là lớn nhất tổn thất. Dùng một quãng thời gian mất đi tu vi, đổi lấy lại này cổ lão lực lượng, đúng là cơ duyên. Cơ duyên a, luôn luôn ôn hòa thái thượng lão quân, lập tức đều là như thế mở miệng. Chớ đừng nói chi là nơi này những người khác, cụ thể cái gì tâm tình, không nói trong lòng cực kỳ chua xót, chỉ sợ đều có chút hối hận. Cơ hội tốt như vậy, bị nữ oa trực tiếp cầm trong tay. Lúc trước nơi này bốn người, ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn ở ngoài, ai cùng tô thần quan hệ? Không có nữ oa cùng tô thần quan hệ càng tốt hơn. Khi đó thái thượng lão quân ở bề ngoài không có đối với phó tô thần. Thông thiên giáo chủ càng là thuộc về mạnh mẽ chống đỡ tô thần. Đại thương, kết quả ai có thể nghĩ đến? Cùng tô thần quan hệ không ra sao nữ oa, lại là nhanh chóng cùng tô thần tạo mối quan hệ. Thậm chí nói đến, thánh nhân khác cực kỳ ước ao sức mạnh. Những người này tu vi, đều là cố gắng tiến lên một bước. Không cách nào nâng lên thời điểm, mới phải muốn các loại biện pháp muốn tiến hành nâng lên. Thế nhưng vô số năm tu luyện, cùng với các loại nâng lên, ngược lại là cho người khác làm quần áo cưới. Thôi, chuyện này chỉ có thể nói là thiên đạo là nhưng mà đã. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc lắc đầu, đối với nữ oa nâng lên, hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất là hờ hững. Dù sao đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, bản thân liền là chưa hề nghĩ tới. Từ Tô Thần vị này Thương Vương trong tay, được quá nhiều chỗ tốt. Dù sao nữ oa cùng Tô Thần quan hệ, cũng không phải nói không thể cứu chữa. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thương Vương, mới phải đối thủ lớn nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí đều không có nghĩ tới. Mình và nữ oa như vậy, cùng Tô Thần có nhất định thật là tốt nơi. Có điều đều là minh hữu. Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ khắc này bị người nhìn chằm chằm. Nữ oa có nhiều như vậy chỗ tốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi có chút bất đắc dĩ mà thôi. Cho tới đối với tất cả những thứ này, sẽ cảm thấy oán giận nhất, tự ứng cai thị thông thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tô Thần trong lúc đó, bản thân liền là quan hệ không ra sao. Thái Thượng Lão Quân không hy vọng dựa vào Tô Thần. Thế nhưng thông thiên giáo chủ không giống nhau a. Thông thiên giáo chủ tất cả lá bài tẩy, toàn bộ đều là đặt ở Tô Thần trên người. Đồng hoạn nạn thời điểm, Tô Thần là vô cùng thân thiết, mới có lợi. Tô Thần cùng nữ oa quan hệ không tệ. Xem ra sau đó phải nghĩ biện pháp, sớm cùng Thương Vương liên hệ một, hai. Thông thiên giáo chủ giờ khắc này trong lòng, vẫn không có nghĩ, muốn thả khí Tô Thần. Nữ oa hiện tại mặc dù có thu hoạch, cũng không cho tới nói. Để Tô Thần, thông thiên giáo chủ liên hệ đứt rời. Thông thiên giáo chủ không phải người ngu. Bây giờ cùng Tô Thần giận dữ đoạn tuyệt quan hệ. Thông thiên giáo chủ cái gì đều là không vớt được. Mặc dù muốn thu sau tính sổ, tối thiểu muốn cho vị này thông thiên giáo chủ có nhất định thu hoạch thời điểm, lại đi thu sau tính sổ. Nếu không thì, thông thiên giáo chủ giờ khắc này ra tay, chính là mình gây phiền phức. Trong Ngọc Hư Cung, hay là đã không phải là chỗ tốt nhất. Cùng với là chờ ở chỗ này, không bằng nghĩ biện pháp. Cùng đại thương trong lúc đó, có một chút liên hệ. Nghĩ tới chỗ này, thông thiên giáo chủ rõ ràng, chính mình trước mắt nhất định phải làm ra quyết định. Nếu như không có quyết đoán, chỉ sợ nhân tộc bên trong, phần lớn thật là tốt nơi, đều là rơi vào nữ oa trong tay. Điểm này, là bây giờ thông thiên giáo chủ, không thể nhịn được. Thông thiên giáo chủ làm chuyện tốt, hết thảy chỗ tốt đều là nữ oa. Tô Thần làm như vậy, đã để thánh nhân trong lúc đó, đều có một chút không hài lòng. Đối với những này thánh nhân tới nói, sẽ phải sớm làm ra chuẩn bị. Đặc biệt thông thiên giáo chủ, có cơ hội đích tình huống dưới, hay là muốn nắm lấy cơ hội, bằng không một nữ oa, đem để thông thiên giáo chủ rổ trúc vùng vẩy đập nước công dã tràng. Điểm này, thông thiên giáo chủ trong lòng rõ ràng, làm sao nắm giữ cơ hội, thông thiên giáo chủ càng là rõ ràng, những người này trong lúc đó, cuối cùng là có chút khe hở, chỉ có điều nữ oa, vẫn là nâng lên có chút quá nhanh. Nghĩ nữ oa chuyện tình, Phục Hy trong lòng đúng là không có quá nhiều cảm giác. Dù sao Phục Hy sẽ không có nghĩ tới, trong thời gian ngắn bên trong, từ đại thương bên trong mò chỗ tốt, những người khác tính toán lập tức, Phục Hy tính toán chính là ngày sau. Đại thương rõ ràng cho thấy tiền đồ cường thịnh, to lớn đại thương, đã trở thành nhân tộc lớn nhất hy vọng. Thế nhưng cái này nữ oa, nhưng là không thể ở lại nhân tộc tương lai bên trong. Nhân tộc tương lai không cần một yêu tộc thánh nhân, ít nhất là không thể để cho nữ oa, cùng đường đường Thương Vương quan hệ rất gần. Thương Vương trong lúc nhất thời nhìn không thấu, có điều đều là có cơ hội nhìn rõ ràng, không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường. Phục Hy trong lòng có chút cấu tứ, Thương Vương chính mình không rõ ràng, như vậy liền muốn nghĩ biện pháp, để Thương Vương rõ ràng tất cả những thứ này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.